Chương 88, tội ác căn nguyên. Lúc này, trong tay nó pháp trượng tỏ khắp ra khỏi một tầng màu tím đậm vũ khí, sương mù này lấy cực nhanh tốc độ phát huy đi ra, đem chúng ta bám vào trong đó. Ta một cái giật mình, nhanh lên mở ra lảng tránh kỹ năng, đem cái này đoàn vũ khí chống lại rơi sủ áp áp. Mà Lạc Lam thì chạy ra xa xa mấy bước, lúc này mới mở ra lảng tránh. Bất kể nói thế nào, hai chúng ta đều chống cự cái này đoàn màu tím vũ khí, thế nhưng trong đội ngũ những thứ khác 6 cái người chơi nhưng không có thể may mắn tránh khỏi, một nhất trúng chiêu. Hệ thống tiếng chung như quỷ gào len ken gợi ý của hệ thống, người chơi kiếm ca băng ngưng bị thử vương hồn đục kịch độc chi mây kỹ năng công kích, mỗi giây đem duy trì liên tục đánh mất 850 điểm lượng máu, hiệu quả vẫn duy trì liên tục đến thử vương hồn đục tử vong mới thôi. Len ken gợi ý của hệ thống, người chơi nhất lộ phong trần bị thử vương hồn đục kịch độc chi mây kỹ năng công kích. Mỗi giây đem duy trì liên tục đánh mất 1034 điểm lượng máu, hiệu quả vẫn duy trì liên tục đến thử. Vương hồn đục tử vong mới thôi. Len ken gợi ý của hệ thống, người chơi phổ hệ bệ bình thường bị thử vương hồn đục kịch độc chi mây kỹ năng công kích. Mỗi giây đem duy trì liên tục đánh mất 785 điểm lượng máu, hiệu quả vẫn duy trì liên tục đến thử vương hồn đục tử vong mới thôi. Ta lập tức ý thức được chuyện nghiêm trọng, bởi trò chơi sơ kỳ không có giải khai độc thảo loại vật này. Mục sư người chơi cũng không có bị xua tan kỹ năng, cho nên loại này mặt trái trạng thái là vô giải, ngoại trừ quát lên điên cuồng dược thủy bên ngoài một điểm triệt cũng không có. Hơn nữa gợi ý của hệ thống nói rất rõ ràng, loại này chúng độc hiệu quả sẽ kéo dài đến hồn đục tử vong. Nói cách khác, mặc dù là chúng ta người chơi ngủm phía sau trở về thành phục sinh, như cũng không có cách nào thoát khỏi kỹ năng này ảnh hưởng bất quá, cùng loại kinh tâm động phách tràng diện ta đã thấy. Hơn nữa ta cũng có biện pháp giải quyết, băng ngưng cho băng băng bổ huyết, băng băng tu bổ tiểu tĩnh. Ngoài ra ngươi nhóm 2 nhanh lên liên hệ mỗi người đoàn thể mục sư, để cho bọn họ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới thôn xóm, từ điểm phục sinh bên kia tùy thời đợi mệnh tiếp ứng chúng ta người chơi. Còn nữa, tự nhiên phát ra quá tinh chuẩn một điểm những người khác, thật xin lỗi, một cấp này xem như là ca thiếu các ngươi, đây cũng là hiện nay biện pháp tốt nhất. Thử vương hồn đục lượng máu chỉ còn lại có 20% dáng vẻ chừng, dựa theo bình thường tính toán nói, đẩy ngã cần tốn hao chừng 10 phút đồng hồ thời gian, dù sao trên người nó còn có siêu cường trở về huyết năng lực. Hơn nữa, theo chúng ta ngoạn ra từng cái ngã xuống, sợ rằng 10 phút cũng chỉ là một cái lý luận giá trị. Ta và Lạc Lam hai cái này không có chúng thu người chơi trở thành trận chiến đấu này là tối trọng yếu phát ra điểm, nếu như chúng ta không thế hà, rất có hy vọng giết cái này bốt. Lúc này kiếm ca băng ngưng trở thành toàn bộ trong sân mệt nhất người chơi. Nàng một mặt phải cho mình hồi huyết, cam đoan chính mình bờ ơ tờ tư, ở một phương diện khác còn muốn chú ý băng vũ vô ưu, trắng tinh trên khuôn mặt đã tràn đầy mồ hôi. Nhất lộ phong trần, phỉ nhi cùng tiểu lạc tiêu ba người nàng đã chiếu cố không tới. Mà ba cái người chơi lúc này cũng triệt để thả, mặc dù là uống luyện kim dược tề cũng không có cách nào giữ được tánh mạng. Đơn giản liều mạng nhìn HP của bọn họ từ từ giảm thiểu, lòng ta như dao cát. Không biết chơi vong du các người chơi có hay không có loại này cảm giác, trơ mắt xem cùng với chính mình đồng đội ngủ nhưng không có một chút biện pháp cứu trợ, loại cảm giác này còn không bằng chính mình đi tìm chết. Tiểu tinh cũng cực kỳ khổ cực, lúc này mặc dù là không bị công kích, mỗi giây trên đỉnh đầu đều sẽ toát ra 876 màu đỏ thương tổn chữa số. Chúng chi hiện tại nàng còn muốn thừa nhận thử vương cường hãn ma pháp công kích, đây dao của ta ở thử vương phía sau bay phất phới, đưa nó pháp bảo cắt từng mảnh vỡ vụn, bay phất phơ cuốn ố huyết bay múa đầy trời. Quả thật, ta lực công kích dị thường sắc bén, nhưng thử vương lượng máu nhưng vẫn chợt cao chợt thấp rơi xuống. Lạc Lam càng là cuốn quýt, cắn răng nghiến lợi mắng, chốt chết, làm sao lại không có nhược điểm, đây rất đáng hận. Phỉ nhi thì an ủi, tiểu nha đầu, ta cùng lắm thì chính là rất một cấp. Không sao cả. Phản chính thôn tử bên trong có người tiếp ứng chúng ta đây, thế nhưng, sự tình không có đơn giản như vậy. Theo thử vương hồn đục một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, hệ thống tiếng chuông dường như đùa đòi mạng một dạng đánh tới chớp nhoáng. Len ken gợi ý của hệ thống, thử vương hồn đục lượng máu thấp hơn 20%, lĩnh ngộ kỹ năng đặc thù báo thù gào thét thử nhân quân đoàn sẽ tại 3 phút bên trong tiến công kỳ lợi thôn. Số lượng ở 10.000 chỉ tả hữu, ta rốt cuộc hiểu rõ cái huyệt động này bên. Trong vì sao thử nhân biết ít như vậy, thì ra thử vương cái này lao gian cự hoạt bột cư nhiên đã sớm an bài đại lượng phục binh. Mặt ta sắc trong lúc nhất thời tái nhợt, phải ra khỏi sự tình. Lạc Lam lúc này cho thấy ít có thông minh, nhanh nhẹn nói, Phỉ Nhi tỷ, các ngươi hiện tại cũng không muốn uống thuốc, trực tiếp cút đi, làm cho mục sư người chơi đổi một thôn xóm tiếp ứng các ngươi. Không phải Tiểu Lạt Tiêu cũng cực kỳ tán thành, đúng vậy, tự nhiên ngươi lần này đầu linh quang ta đã mặt như tử thủy, không có khả năng, thánh chiến bên trong có quy định, trên người mang theo mặt trái trạng thái người chơi là không có có biện pháp đệ trình truyền tống phục vụ. Tiểu Lạt Tiêu đã tới không kịp sợ ngây người, HP của nàng đã khô kiệt, tiểu tiểu thân thể lung lay hai cái sau đó ngã xuống. Kiếm ca băng ngưng vẫn như cũ bình tĩnh, Phi ca, ngươi yên tâm đi, cây ớt không có việc gì. Giao diện chung, Tiểu Lạt Tiêu huyết lam điều lần nữa nổi lên, người đã ở kỳ lợi thôn sống lại, sau khi chết phục sinh sau đó huyết lam khôi phục 60%. Cái này đủ để cho nàng không đến mức đứng dậy về sau liền bị độc sát. Hơn nữa, HP của nàng là tăng giá, bên kia đã có mục sư người chơi tiếp ứng chúng ta. Không đợi ta bắt chuyện, nàng đã mở ra toàn bộ hành trình ghi hình hệ thống. Giờ khắc này ở thế giới của nàng chúng ta rõ ràng thấy, chung quanh nàng chí ít vây quanh hơn 10 mục sư. Hơn nữa, truy hệ nở tống trận bên kia không ngừng hiện ra màu bạc trắng quang huy. Đỉnh đầu kiếm ca tiền tố người chơi dồn dập xuất hiện ở cái này vắng lặng biên thủy trong thôn trang nhỏ. Ta hỏi, băng ngưng, kiếm ca người chơi có chừng bao nhiêu người có thể vùi đầu vào trong chiến đấu? Kiếm ca băng ngưng môi cắn chặt, chỉ có không đến 2.000 người, thật nhiều hội viên đều đã hạ tuyến, cần điện thoại liên lạc. Băng vũ vô ưu cũng cực kỳ phiền muộn, luân hồi chỉ có mấy chục người trong lòng ta lạnh lẽo, thử nhân không phải là nhân loại cũng không phải lang thú người, càng là ám tinh linh. Chúng nó cũng sẽ không chơi cái gì trục tầng thâm nhập, luân phiên tiến công. Chỉ cần là quân đoàn sở trí, nhất định là phô thiên cái địa như ong vỡ tổ tuân hướng kỳ lợi thôn. Tuy nói cửa cái kia 3 năm cái thủ vệ đẳng cấp cũng rất cao, nhưng bọn hắn dù sao không chịu nổi 1 vạn con thử nhân, làm cho thử nhân nhóm vọt vào thôn xóm, không bỏ sót sẽ đem chúng ta cái này 2.000 người bao phủ. Đến lúc đó đừng nói Tiểu Lạt Tiêu tánh mạng bọn họ khó giữ được. Sợ rằng toàn bộ kiếm ca đoàn đội đều sẽ bị chuột biển chiến thuật ăn không còn một mảnh. Cứ như vậy, ta đối với độc Luyến Thu Vũ, đối với kiếm ca đoàn thể hổ thẹn càng lớn hơn. Ta cũng là hảo tâm làm chuyện xấu, lúc đầu muốn cho băng ngưng giúp đỡ lời bột, thuận tiện đem đẳng cấp sông một cái, nhưng là bây giờ khen ngược, để người ta toàn bộ đoàn đội đều nhanh nhập vào, ta làm cứ gọi như vậy chuyện gì suy nghĩ lung tung thời điểm, Phỉ Nhi trong tròng mắt cũng từ từ mất đi vóc người. Dưới cánh tay ý thức ở trên vai của ta điểm một cái, ngã xuống. Nàng cái này vướng một cái rơi, để cho ta càng là tâm loạn như ma. Nhưng là đang ở lúc này, thứ nhất tâm ngữ từ 2 cây số ra kỳ lợi thôn truyền tống qua đây, là không phải đang tự trách à. Tiểu đệ nghe được cái này ôn nhu trung tính giọng nữ, lòng của ta ấm áp, Thu Vũ tỷ, ta có lỗi với người, cũng có lỗi với kiếm ca các huynh đệ. Độc Luyến Thu Vũ cười nhạt, tiểu tử ngốc. Ta lại không có trách ngươi, 10.000 chỉ thử nhân lớn như vậy buồn bán ngươi cho ta, nói rõ ngươi xem bắt đầu tỷ tỷ ta. Tỷ, ta sai rồi, thực sự sai rồi. Tỷ tỷ không có nói móc ý tứ của ngươi. Ngươi nhi, không muốn bôi quá lớn bọc quần áo, người áp lực quá lớn thường thường sẽ đầu góc quay cuồng, ảnh hưởng bình thường tư duy. Ngươi bây giờ hẳn là suy tính là như thế nào mới có thể mau sớm đẩy xuống cái này bột. Tỷ. Ta tìm không được nhược điểm của nó vị trí. Bất chi bất giác, thanh âm đã có điểm nghẹn ngào. Không biết vì sao, mỗi lần khi ta gặp phải rất lớn trắc trở, lại đang lúc này đối mặt Độc Luyến Thu Vũ thời điểm, ta tất nhiên sẽ ở trước mặt nàng bộc lộ ra chính mình mềm yếu không chính chắn một mặt. Càng không biết tại sao mình lại như vậy, chẳng lẽ nói, ta đã xem nàng như thành Âu Dương tỷ tỷ rồi sao? Kỳ thực nàng căn bản cũng không phải là Âu Dương tỷ tỷ, chẳng qua là ta đối nàng sinh ra một loại không giải thích được không muốn xa rời. Nhược điểm vị trí, thường thường đều giấu ở nó tia sáng bề ngoài phía dưới. Tiểu Phi, ngươi tỉnh lại một điểm, không nên để cho tỷ tỷ khinh thường ngươi. Một câu nói sau cùng dường như kim đâm một dạng đâm vào trong lòng ta, mặc dù có chút đau đớn, nhưng cũng để cho ta tỉnh ngủ. Ta đây mới phát hiện mình quả thật không thành thục. Rất nhanh, nhất lộ phong trần ngược lại cũng hạ, ngủ thời điểm hai mắt vẫn treo hy vọng thần tình. Trong đội ngũ, còn đang phó bản bên trong chỉ còn lại có 5 người, hơn nữa 3 cái ngoạn da trên người đều bám vào một tầng màu tím độc khí. Môi tím bầm tiểu tĩnh huy động trong tay ma tinh cường hóa trường kiếm, cất giọng nói, Phi ca, không nên gấp gáp, ta tới gánh nổi thừa dịp ta ngủ phía trước nghĩ đến biện pháp là được lúc này. Lạc Lam một cái lơ đãng tiêu xạ để cho ta hiểu ra. Một mũi tên này công bằng miss, chỉ là vạch ở hồn đục áo vải bên trên, đánh ra một cái nho nhỏ chỗ rách. Ta lập tức hô, tự nhiên, nhược điểm của nó vị trí đang ở phía sau, đem nó áo choàng xé rách. Lạc Lam cất giọng nói, làm sao xé A Bạch Hủ giòn đoạn đao vẽ ra trên không trung một cái đạo minh lộ vẻ đường họa dạ bổ hẹn, rơi vào Lạc Lam trong tay. Ta ngồi xổm người xuống, hai tay chia đều ở trên mặt đất. Lúc này, bi kịch từ cặp mắt dư quang trên trung bình diễn, hồn đục cừu hận đột nhiên rối loạn, một cái bao cắt tứ ngược thổi lật kiếm ca băng ngưng, đưa nàng điểm sát rớt. Thế nhưng, ta cũng không kịp cái này rất nhiều, lúc này Lạc Lam như bay vọt tới bên cạnh ta, hai chân nhanh nhẹn đạp ở trên tay của ta. Ta thuận thế đưa nàng đi lên vẩy một cái, nàng giống như một chỉ vũ yến bay. Thân thể lấy nghiêng góc độ xông về hồn đục Z căm căm lưới dao theo Lạc Lam vuông góc rất xuống, tinh vi mổ ra thử vương sau lưng áo vải, tiểu tĩnh dụng hết toàn lực lôi kéo, đưa nó áo khoác lột xuống một cái vừa thô lại lớn gì đó tà ác theo hắn thân thể ở giữa bộ vị nổi lên đi ra. Ta cắn răng nghiến lợi nói, cắt mất cái này tội ác căn nguyên đi. Lạc Lam mặt cười ửng đỏ, phi ca, thật muốn cắt sao đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.